Chàng rể siêu cấp, chương 1048, chuyện có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Linh Sinh đã nói rất nhiều, thẳng thắn thành khẩn với Hàn Tam Thiên, hầu như nói toàn bộ bí mật của chính mình cho Hàn Tam Thiên biết. Nàng thật sự có mục đích, hơn nữa là muốn có được thánh lật. Đối với Phí Linh Sinh, chỉ khi có được thánh lật, nàng mới có thể chạm đến thần cảnh. Khi đạt tới thần cảnh rồi, có lẽ nàng mới đủ sức chiến đấu với Lân Long. Suy cho cùng thì Phí Linh Sinh không muốn chết, đây là cách đối phó với Lân Long, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Phí Linh Sinh hỏi ngược lại. Hàn Tam Thiên trực tiếp lắc đầu, anh không còn nhiều thánh lật, cũng không thể tiếp tục phụng phí giống như trước kia, hơn nữa thánh lật cũng không dễ kiếm, và số còn lại có thể giúp đỡ cho anh rất nhiều, làm sao anh có thể tùy tiện cho người khác được. Trên đại điện, nếu không phải ăn thánh lật từ trước, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thể không thay đổi sắc mặt dưới sự áp chế như vậy. Bây giờ Hàn Tam Thiên đã biết thánh lật quan trọng và quý giá như thế nào, cho dù mục đích của Phí Linh Sinh là đối phó với Lân Long thì Hàn Tam Thiên cũng sẽ không dễ dàng đưa ra. Không muốn, Hàn Tam Thiên trực tiếp nói. Phí Linh Sinh vốn tưởng rằng nói toàn bộ bí mật của chính mình cho Hàn Tam Thiên biết có thể chiếm được sự tín nhiệm của anh, không ngờ tới cuối cùng đổi lấy một câu không muốn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho mắt nhìn Lân Long giết người ở thế giới Hiên Viên một cách vô tội vạ sao? Nhìn mấy trăm vạn người chết dưới nanh vuốt của nó, Phí Linh Sinh hơi tức giận nói. Tôi sẽ nghĩ cách khác, có thể là khi bất đắc dĩ tôi sẽ đưa thánh lật cho cô, nhưng không phải là bây giờ, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Phí Linh Sinh cũng không vì câu nói này mà dịu đi. Vì năng lực của thánh lật cần phải từ từ hấp thu, khiến cho nàng từng bước đột phá cảnh giới hiện có, không phải chỉ cần ăn thánh lật vào là có thể đạt tới thần cảnh. Nếu thật sự đến lúc nguy hiểm, khi đó ăn thánh lật vào e rằng đã quá muộn, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi có cho ta bao nhiêu cũng vô ích, Phí Linh Sinh lạnh lùng nói. Phí Linh Sinh, cô nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Tôi đưa cho cô thì nó mới là của cô, nếu tôi không cho cô thì bất luận cô có nói gì cũng vô dụng, cô vẫn nên nghỉ ngơi đi, Hàn Tam Thiên nói. Phí Linh Sinh đã nghĩ đến chuyện cướp đoạt, nhưng cách này sẽ khiến cho nàng và Hàn Tam Thiên bùng nổ một trận chiến. Phí Linh Sinh không thể làm như vậy, dù sao tình hiện tại điều đó không được phép xảy ra. Phí Linh Sinh hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra, nói, ta nói với ngươi một việc nữa, nếu ngươi cảm thấy chuyện này có giá trị, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại về chuyện thánh lật. Nhìn bộ dạng không chịu buông tha của Phí Linh Sinh, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng có thể biết thêm nhiều bí mật của Phí Linh Sinh, đương nhiên là Hàn Tam Thiên sẽ bằng lòng, dù có giá trị hay không cũng do anh định đoạt, nói đi, xem nó có làm cho tôi hứng thú hay không, Hàn Tam Thiên nói. Đồ đệ của ngươi đến Điện Hoàng Long, hơn nữa rất gấp gáp, rất có thể là phái Tam Thiên đã xảy ra cách trương.